Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, 199, Trầm Luân 6, cả đêm Lâm Dữu đều không có ngủ ngon, nàng trong đầu toàn bộ đều là cái kia ăn xà nữ nhân. Nữ nhân kia rốt cuộc là người nào? Nàng có cái gì tính kế? Hoặc là mặt khác tính kế? Tinh thần có điểm uể oải. Cũng may thân thể tố chất hảo, còn khiêng được, không bị người nhìn ra cái gì tới. Hôm nay kỳ thật liền có thể quay chụp, chỉ là hôm nay đều là nam chính xuất diễn, một chốc một lát vẫn là không có Lâm Dữu lên sân khấu đường sống. Nói đóng phim, Lâm Dữu nhưng thật ra không bài xích, ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ. Nàng chính là trước nay đều không có chụp qua phim truyền hình a. Này lần đầu tiên thật là có điểm nhi mới mẻ, khả năng này phó bản chính là điểm này nhi hảo, có thể cho ngươi nhiều thể hội một chút bất đồng nhân sinh trải qua. Ăn cơm thời điểm Lâm Dữu nhìn thấy đạo diễn có chút do dự muốn hay không đem trong thôn lừa bán phụ. Nữ sự tình nói cho đạo diễn, nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc là không dám cành mẹ đẻ cành con. Cuối cùng Lâm Dữu vẫn là tính toán chính mình một mình ôm lấy mọi việc hảo. Mấy ngày người đại diện còn tính toán làm Tiểu Chu đi theo đoàn phim người đi ra ngoài. Nhưng Lâm Dữu giúp Tiểu Chu chặn lại tới. Tiểu Chu cảm kích nhìn Lâm Dữu liếc mắt một cái. Ở chỗ này ngây người mấy ngày, Lâm Dữu cùng người đại diện nói hôm nay muốn đi ra ngoài. Người đại diện nghĩ nghĩ cũng không có ngăn đón Lâm Dữu. Chỉ là làm Lâm Dữu ra cửa thời điểm cẩn thận một chút. Còn làm đoàn phim một cái nam nhân viên công tác bồi Lâm Dữu đi dạo. Chính quan trọng là vì bảo hộ Lâm Dữu nhân thân an toàn. Xem ra lấy người đại diện người này tinh tính tình đối với trong thôn không thích hợp đã có điều. Phát hiện, NPC cùng người chơi kỳ thật không có gì khác nhau. Lâm Dữu đối với người đại diện biểu hiện ra ngoài cao chỉ số thông minh không có gì cảm giác. Rốt cuộc cái này phó bản cũng từng là một cái chân thật thế giới. Lâm Dữu ra cửa phòng phơi gì đó đều là phải làm tốt. Chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ vì thế làm sung túc chuẩn bị. Thậm chí một bên vì Lâm Dữu đồ kem chống nắng, một bên kiệt lực khuyên Lâm Dữu không cần đi ra ngoài. Bên ngoài thái dương quá lớn, vạn nhất phơi đen liền không hảo, ở màn ảnh trước mặt. Hơi chút một chút tì vết liền sẽ bị phóng đại vô số lần. Lâm Dữu đương nhiên không có nghe chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ khuyên. Nàng tới nơi này cũng không phải vì quay chụp cái gì phim truyền hình không phải. Lâm Dữu trồng cái tiểu cây dù liền như vậy ra cửa. Nàng ra cửa thời điểm đoàn phim người, bao gồm nam chính cùng đạo diễn đều đã ra cửa, nghe nói tuyển cảnh địa phương ở trên núi mỗ một chỗ. Lâm Dữu đối này nhưng thật ra không thế nào quan tâm mơ siêu bồi Lâm Dữu ra cửa đoàn phim nam nhân. Viên công tác kêu Tiểu Ngô, bồi Lâm Dữu nơi nơi đi một chút đi dạo so với công tác kia thật là nhẹ nhàng quá nhiều. Bởi vậy Tiểu Ngô có vẻ rất là nhiệt tình, tuy rằng hắn cũng không cảm thấy như vậy cái trong núi địa phương có cái gì đẹp. Ngay từ đầu ra cửa. Không gặp được mấy cái thôn dân Lâm Dữu còn có tâm tư quan sát phụ cận địa hình. Buổi tối nàng đã gặp qua, nhưng ban ngày rốt cuộc xem càng thêm rõ ràng, nhưng chờ đi ra đoàn phim cư trú mà một đoạn đường. Gặp được người trong thôn thời điểm, Lâm Dữu liền cảm giác được ngày hôm qua Tiểu Chu nói. Kia sợi không thoải mái ánh mắt, kia ánh mắt rất là hạ lưu, ở Lâm Dữu mặt, ngực cùng mông ba chỗ qua lại nhìn quét. Liền tính là người phát hiện hắn, kia thôn dân hoàn toàn đều không sợ hãi, chỉ là thẳng ngơ ngác hướng về phía Lâm Dữu cười, tựa hồ hắn chính là cố ý làm Lâm Dữu phát hiện. Loại cảm giác này rất là bị đè nén, ban ngày muốn duy trì nhân thiết, Lâm Dữu tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện liền ra tay. Đây cũng là ngày hôm qua những cái đó người chơi nữ ăn buồn mệt nguyên nhân. Bất quá nói đến người chơi. Lâm Dữu phát hiện hôm nay người chơi tựa hồ thiếu không ít a. Ít nhất là, 5 cái, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì làm cho người chơi số lượng giảm mạnh. Tiểu Ngô tính cách nhưng thật ra thực hảo. Phát hiện thôn dân đối Lâm Dữu hạ lưu động tác, hắn liền chắn Lâm Dữu cùng Tiểu Chu trước mặt. Hắn nhưng thật ra không có cố tình thiên hướng Tiểu Chu hoặc là Lâm Dữu chung bất luận cái gì một cái, mà là thực nỗ lực muốn đem Lâm Dữu cùng Tiểu Chu đều hộ ở sau người. Ai nha, Tiểu Chu có phải hay không? Tiểu Ngô vốn định cùng Lâm Dữu nói không có gì hảo dạo. Chạy nhanh trở về đi, nơi này hoàn toàn không an toàn. Hắn một người nam nhân đối mặt trong thôn nhiều như vậy thân cường thể tráng thôn dân. Muốn so khởi thật tới hoàn toàn đánh không lại, nhưng ở hắn mở miệng trước, một cái mang theo địa phương khẩu âm thanh âm làm hắn đem sắp sửa nói ra nói nghẹn trở về. Cái kia bác gái Lâm Dữu nhưng thật ra có ấn tượng. Đó là đoàn phim ngày đầu tiên đi vào Nam Sơn thôn. Nàng nhìn đến Tiểu Chu động tác nhanh nhẹn, ám chỉ mặt khác thôn phụ không cần cùng chính mình đoạt người cái kia bác gái. Nàng thân mật chạy tới, nhìn đến Lâm Dữu có chút xấu hổ, bởi vì nàng có biết Lâm Dữu không hảo ở chung, nhưng nhìn xem quanh thân đều là người một nhà, nàng lá gan cũng lớn lên, duỗi tay liền đi túm Tiểu Chu. Tiểu Chu a, hôm qua cái giúp ngươi khiêng thiết bị chính là nhà của chúng ta Đại Xuyên. Thế nào, ta nhi tử người cần mẫn, tay chân cũng nhanh nhẹn, đối với ngươi cũng hảo, ngươi nếu là gả đến nhà của chúng ta, tái sinh cái đại tôn tử, bảo quản. Lâm Dữu quả thực bị nàng lời nói sợ ngây người. Cái gì, này liền thân cận thượng, nàng nếu không phải ngày hôm qua từ nhỏ Chu trong miệng biết được chân tướng. Thật đúng là sẽ tin này bác gái này trương phá miệng. Lúc này mới nhận thức mấy ngày a, liền phải người gả đến nhà bọn họ, còn hài tử đều sinh hảo. Không phải Lâm Dữu nói, này có thể đến minh tinh bên người đương trợ lý. Không nói cái khác, ít nhất là cái sinh viên đi. Tiểu Chu bộ dạng hảo không nói. Lâm Dữu phỏng chừng nàng thù lao lấy cũng không tồi. Như vậy hảo cô nương cầm đi xứng một cái trong núi nam nhân. Lâm Dữu đối này chỉ nghĩ mặt đại như bồn đâu. Bên này kiến nghị thân thân ngươi đi trước xóa hào, tiếp sau lại đến đâu. Hiển nhiên Tiểu Chu sắc mặt cũng rất là không tốt. Nàng theo bản năng muốn đi tránh né cái này bác gái. Mà đi theo cái này bác gái phía sau thoạt nhìn 20-30 tuổi nam nhân phỏng chừng chính là con trai của nàng, miệng nàng Đại Xuyên, này nam nhân làn da cư nhiên còn xem như trắng nõn. Hiện tại là mùa hè, bởi vậy Lâm Dữu có thể nhìn đến này nam nhân tư chi thượng thịt đều là lỏng lẻo. Vừa thấy chính là không thế nào làm việc, hiện tại người nam nhân này híp mắt, lại không phải đang xem Tiểu Chu, mà là nhìn Lâm Dữu. Mẹ kia bác gái đang định đi kéo Tiểu Chu, nhưng lại bị chính mình nhi tử gọi lại. Hai người ở nơi nào lẩm nhẩm trong chốc lát. Bác gái nhìn Lâm Dữu liếc mắt một cái, trên mặt thần sắc thay đổi lại biến, chỉ nghe nàng cái kia lớn giọng nói, không được, kia cô nương tính cách đanh đá thực, lại lười, chưa bao giờ thấy nàng động quá, người thích như vậy tuyệt đối không được. Kia nam nhân còn ở nơi đó đi theo hắn mụ mụ cãi cọ. Nhưng hiển nhiên hắn cũng không phải hắn mụ mụ đối thủ. Thực mau bại hạ trận tới, chỉ nghe được hắn nói, vậy được rồi, ai, dù sao chỉ cần có thể đem ta hầu hạ thoải mái dễ chịu. Ta không sao cả, nga khoát, này nam nhân còn đĩnh đến con mẹ nó chân truyền a. Này da mặt dày độ đều giống nhau như đúc, thấy chính mình nhi tử cuối cùng là bị chính mình thuyết phục. Này bác gái nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay liền phải đi kéo Tiểu Chu. Nhưng là bỗng nhiên nhiều một bàn tay, gắt gao nắm tay nàng cổ tay. Tiểu Chu là ta trợ lý, người phải đối nàng làm cái gì đều phải trải qua ta cho phép. Lâm Dữu trên tay dùng sức, một phen đem cái này bác gái cánh tay cấp quăng đi ra ngoài. Lâm Dữu toàn thân khí thế rất là dọa người, này bác gái tay đau không được, vốn định xoay người liền hướng về phía Lâm Dữu đánh qua đi. Ngạnh sinh sinh bị Lâm Dữu dọa đãi ở tại chỗ. Ngươi, hiện tại chính là xã hội chủ nghĩa, là nhân dân đương gia làm chủ. Ngươi như thế nào có thể nhúng tay Tiểu Chu kết hôn sự tình? Ngươi đây là phong kiến xử lý. Này bác gái nói quả thực muốn đem Lâm Dữu cười chết. Lâm Dữu lạnh lạnh quét này bác gái liếc mắt một cái. Ta đây muốn hỏi, người không trải qua nhà người khác nữ hài cho phép, cũng không có từng vào nhà người khác nữ hài cha mẹ cho phép. Như thế nào liền có trên mặt tới đẩy mạnh tiêu thụ ngươi nhi tử đâu? Tiểu Chu chính là cao bằng cấp cao tố chất, một tháng tiền lương các ngươi một năm đều không nhất định kiếm đến. Nhà các ngươi có cái gì? Còn dám cóc khỏe ăn thịt thiên Nga, phi, cao bằng cấp làm sao vậy? Cao bằng cấp ghê gớm, chúng ta trong thôn, ngươi làm gì vậy? Khàn khàn giọng nam A dừng lại cái này bác gái tiếp tục nói tiếp. Là thôn trưởng, cũng chính là Trần Khánh Dương cùng Trần Khánh Nam phụ thân. Hắn bị chính mình hai cái nhi tử mang theo thật vất vả ngồi xuống thôn trưởng vị trí. Trong đầu đồ vật cũng so thôn dân nhiều một chút. Rất xa hắn liền nhìn đến nhà mình trong thôn người làm thành một vòng. Hắn dùng chân tưởng đều biết xảy ra chuyện, lúc này mới lại đây nhìn xem tình huống. Còn hảo hắn lại đây, bị chính mình tiểu nhi tử dặn dò mấy trăm lần quá hắn so với này đó thôn dân muốn thanh tỉnh nhiều. Ít nhất hắn biết, đoàn phim người là không thể đắc tội. Phương diện này người cùng những cái đó bị lừa bán tới cô nương không giống nhau. Đều là có thân phận có địa vị người, ở chỗ này xảy ra sự tình, bên ngoài người là muốn truy tra, tuy rằng chính mình này nơi mặt trên đều ngầm đồng ý chính mình trong thôn mua tức phụ. Nhưng nói đến bên ngoài đi, vẫn là không đứng được chân, người hồ liệt liệt cái gì, người đứa con trai này là cái người làm biếng, nơi nào là có thể xứng đôi nhà người khác hảo khuê nữ. Thôn trưởng đầu tiên là mở miệng hung hăng trách cứ kia bác gái câu. Hiển nhiên thôn trưởng ở chỗ này còn xem như có uy nghiêm. Kia bác gái trên mặt có điểm không phục, nhưng rốt cuộc không dám lại mở miệng nói cái gì. Ngượng ngùng a, khuê nữ thôn trưởng lại quay đầu cùng Lâm Dữu ba người xin lỗi, chúng ta nơi này. Nữ oa oa rất ít, bọn họ cũng chưa tức phụ. Sốt ruột a, ai? Nói đến đều là ta thôn trưởng này không xứng chức, bất quá các ngươi không cần lo lắng. Bọn họ không dám đối với các ngươi làm gì đó. Các ngươi là người thành phố. Chúng ta trong thôn thô nhân nơi nào xứng tượng đâu. Lời này nói đáng thương vô cùng. Nhưng Lâm Dữu chỉ là cười lạnh. Này thôn trưởng con của hắn chính là lừa bán phụ nữ đầu đầu. Ngươi nói người này thật là cái dễ đối phó. Còn trang đáng thương. Hừ, Lâm Dữu cũng không trả lời, một bộ ta hoàn toàn không muốn cùng ngươi nói chuyện biểu tình. Lập tức liền đem thôn trưởng cấp lượng ở nơi đó, làm thôn trưởng hoàn toàn xuống đài không được, Tiểu Chu tránh ở Lâm Dữu phía sau. Nàng này vẫn là lần đầu tiên cảm thấy Lâm Dữu tỷ siêu cấp có cảm giác an toàn đâu. Cuối cùng vẫn là Tiểu Ngô ra hòa hoãn lúc này đây khắc khẩu. Mà lần này khắc khẩu lúc sau. Thôn người xem Lâm Dữu đám người ánh mắt hiển nhiên càng thêm không tốt. Lâm Dữu chính mình một người nhưng thật ra không sao cả. Nhưng bên người còn có Tiểu Ngô cùng Tiểu Chu hai cái bình thường NPC đâu. Nhưng Lâm Dữu lại không nghĩ liền như vậy trở về. Bởi vậy Lâm Dữu liền tính toán dứt khoát lên núi. Đi xem đoàn phim quay chụp tình huống. Tiểu Ngô hiển nhiên là biết đoàn phim ở nơi nào quay chụp. Hiện tại chỉ cần không lưu tại trong thôn, làm hắn đi nơi nào đều được, bọn họ trụ địa phương không có gì người. Nói thật Tiểu Ngô xem người trong thôn cái loại này hung ác ánh mắt, cũng không dám trở lại nơi. Lâm Dữu nói muốn cùng đoàn phim người hội hợp, Tiểu Ngô thật là gấp không chờ nổi. Này thôn thật sự là quá khủng bố, hắn là thật sự không nghĩ ngây người, hy vọng có thể nhanh chóng trở về đi. Tiểu Ngô ở trong lòng âm thầm tính toán, quay chụp địa điểm khoảng cách trong thôn có điểm khoảng cách. Nhưng ba người thể lực đều cũng đủ, nhưng thật ra không có xuất hiện quá tụt lại phía sau hiện tượng. Lâm Dữu rất xa liền thấy được Tiểu Ngô trong miệng quay chụp địa điểm. Một đám đoàn phim người không nói, chỉ là kia vật kiến trúc liền rất là đáng chú ý. Kia đúng là cùng xuống núi thần miếu đối ứng lên núi thần miếu. Cái này miếu thờ đã có thể không có xuống núi thần miếu như vậy sạch sẽ. Tựa hồ thật lâu đều không có người hảo hảo quét tước qua. Liên tính là đoàn phim người làm tạm thời thanh khiết, nhưng ở một ít rất nhỏ địa phương vẫn là có thể thấy được một ít manh mối. Giờ phút này này lên núi thần miếu đại điện là rộng mở. Bên trong điêu khắc cùng xuống núi thần miếu xa hoàn toàn không giống nhau. Là một con lão thử, xà, lão thử, chẳng lẽ là năm gia tiên tác giả có lời muốn nói? Phía trước có phải hay không có người nói muốn Trung Quốc truyền thống quỷ quái yêu tiên chuyện xưa? Ai, ta hôm nay chính là đổi mới 12.000 tự a. Ta không nói các ngươi khẳng định không biết, thậm chí nếu muốn ta thêm càng. Thét chói tai, các ngươi là Chu Bái Bì sao? Hết chương.